Huyền Thiên Tôn Đế, chương 469, cửa thứ 3, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cửa ải thứ 3 càng trọng yếu cho nên phân 3 hạng. Cao nhất là 600 điểm, mỗi hạng 200 điểm. Quy tức vừa ra làm không ít luyện hồn sư rớt lại phía sau vô cùng kinh hỉ. 2 giờ trước mỗi đợt cao nhất chỉ có 200 điểm mà thôi. Cho dù Diệp Huyền 2 đợt vượt xa người thường, tăng thêm điểm cũng chỉ có 450 điểm. Vòng cuối cùng lại có tới 600 điểm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chỉ cần bọn họ có thể phát huy tốt trong 3 đợt. Cho dù vòng thứ nhất, vòng thứ hai có không tốt cũng không có sao. Bọn họ có thể tiến vào top 50, thậm chí top 10. Vòng đầu tiên chính là phân biệt tài liệu. Trước mặt các ngươi đều có rất nhiều tài liệu. Những tài liệu này có báo hỏng, có là hoàn hảo, cũng có không bị kích hoạt. Các ngươi cần làm chính là phân loại những tài liệu này. Tìm ra tài liệu có thể dùng, tài liệu báo hỏng vứt bỏ. Mỗi khi chọn đúng được 10 điểm, chỉ cần có thể chọn ra 20 loại là có thể đạt được 200 điểm. Đương nhiên nếu như chọn sai sẽ trừ điểm. Nói cách khác, ngươi chọn ra một loại, ngươi chọn sai nhiều có thể sẽ không còn điểm. Có 40 loại tài liệu trước mặt mọi người, chọn ra 20 loại chính xác, kỳ thật cũng không tính khó. Chỉ có điều chọn sai sẽ bị trừ điểm, cho nên yêu cầu tri thức của luyện hồn sư phải cao. May mắn khấu trừ điểm này chỉ là trừ điểm của mỗi khâu, cũng không liên quan tới khảo hạch lúc trước. Cho dù chọn toàn sai trong vòng này cũng không có điểm mà thôi. Đề mục thứ hai, ở trước mặt các ngươi có một loại vũ hồn. Các ngươi cần căn cứ vào đặc điểm của vũ hồn và viết xuống phương pháp giúp vũ hồn đột phá nhị tinh. Đề mục này 200 điểm, một phương pháp 40 điểm. Chỉ cần các ngươi viết ra 5 loại phương pháp là có thể đạt được 200 điểm. Ghi sai sẽ trừ 40 điểm. Không có ghi không có điểm. Mọi người nghe quy tắc đều là nghiêm túc. Nó giống như đề thứ nhất. Nếu ghi sai sẽ bị trừ điểm. Nếu ghi hai đáp án, một loại đúng, một loại sai, cuối cùng sẽ không có điểm. Cho nên cửa ải này trọng yếu nhất chính là nắm chắc. Không có nắm chắc tuyệt đối không nên viết lên. Nếu không một khi sai lầm sẽ không bù được mất. Không ít người âm thầm nhắc nhở chính mình không thể quá cầu thành. Ổn trọng mới là trọng yếu nhất. Đề mục thứ ba chính là cô đọng vũ hồn. Khảo hạch này không chỉ khảo nghiệm năng lực cô đọng vũ hồn của các ngươi, càng khảo nghiệm năng lực tổ chức. Trước mặt mỗi người các ngươi đều có một đám tài liệu giống nhau. Các loại hồn tinh, các ngươi cần lợi dụng những tài liệu này và hồn tinh chế tạo ra vũ hồn hoàn toàn mới. Cuối cùng căn cứ vào vũ hồn mạnh yếu mà đánh giá thành tích. Đánh giá kết quả hạng nhất được 200 điểm, thượng đẳng là 150 điểm, trung đẳng 100 điểm, hạ đẳng 50 điểm, bất nhập lưu hoặc thất bại không có điểm. Đánh giá kết quả, căn cứ chắc hồn nghi quyết định. Chắc hồn nghi, nó là một dụng cụ khảo thí phẩm giai của Đại Lục Thiên Huyền. Bình thường mà nói, một loại vũ hồn rất khó nói nó mạnh hay yếu. Cùng một loại vũ hồn, trong tay cường giả và kẻ yếu có kết quả khác nhau. Uy lực cũng chênh lệch như trời và đất. Nhưng lời này nói là nói như vậy. Tại luyện hồn sư giới, vũ hồn mạnh yếu có một chỉ tiêu trọng yếu. Cũng tỉ như chân hỏa vũ hồn sẽ mạnh hơn vũ hồn bình thường. Cho nên luyện hồn sư giới liền nghiên cứu ra dụng cụ như chắc hồn nghi. Nó có thể đo được cường độ vũ hồn, kết cấu vũ hồn, tính dẻo dai, tính phát triển và nhiều phương diện khác, từ đó có thể đánh giá ra được năng lực vũ hồn. Cuối cùng phán định cấp bậc vũ hồn. Nghe xong quy tắc trận đấu, trong nội tâm Diệp Huyền cũng phải cảm khái. Tuy liên minh 13 nước là chỗ vắng vẻ nhưng phương diện khảo hạch luyện hồn sư không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ít nhất cho dù ở vòng thứ nhất, vòng thứ hai hay là vòng thứ ba, khảo nghiệm đều là cơ bản của luyện hồn sư. Tuy cũng bỏ sót nhiều phương diện nhưng ít ra tuyệt đại đa số phương diện cũng có thể thông cảm. Tuyên bố quy tắc hoàn tất. Khảo thí lần thứ ba bắt đầu. Vòng thứ nhất là phân biệt tài liệu. Trước mặt Diệp Huyền có 40 loại tài liệu đặt trước mặt. Bởi vì tài liệu của mỗi tuyển thủ như nhau, đề phòng có ăn gian. Vị trí đứng của mỗi tuyển thủ từ khi trận đấu bắt đầu đều có một tầng bình chướng hồn lực sinh ra. Tầng bình chướng này có thể ngăn cách cảm ứng và ánh mắt của tuyển thủ. Trọng tài và người xem bên ngoài lại có thể nhìn thấy rõ động tác của mỗi tuyển thủ. Rất công bằng. Loại chuyện phân biệt tài liệu này với Diệp Huyền mà nói chỉ là trò con nít. Lựa chọn sử dụng tài liệu đều là do luyện hồn sư đỉnh cấp của năm đại vương quốc đưa ra đề mục. Sau đó lại lựa chọn tùy cơ. Mãi cho đến trước khi bắt đầu mới có thể định ra. Vậy không phát sinh chuyện lộ đề. Nói cách khác khảo đề là do Đông Phương Ngôn Ngữ, Trúc Thiên Lam và các luyện hồn đại sư khác định ra. Kể từ đó bọn họ thiết lập đề mục tuyệt đối nằm trong phạm vi thừa nhận của bản thân. Bởi vậy những tài liệu này rơi vào trong mắt Diệp Huyền lại cực kỳ ngây thơ. Gần 40 loại tài liệu. Diệp Huyền nhìn qua một lần. Trong nội tâm của hắn đã bắt đầu phân loại. Hắn phân loại không nhanh không chậm. Tốn chừng 10 phút đã xếp đặt chúng vào vị trí phù hợp. Ngay cả kiểm tra đều không có kiểm tra. Diệp Huyền nhanh chóng tiến vào vòng khảo hạch thứ hai. Khảo hạch thứ hai là căn cứ vào đặc điểm của vũ hồn viết ra phương pháp hắn đột phá nhị tinh. Khảo đề sinh ra vũ hồn không khó nhưng cũng không phải vũ hồn thông thường. Bạch hổ vũ hồn, nhìn thấy đề mục này. Trong đầu Diệp Huyền lập tức hiện ra hơn 10 loại biện pháp có thể tăng nó lên. Khảo hạch chỉ cần 5 loại phương pháp. Quả thực căn bản không có áp lực. Hết lần này tới lần khác thời đe ểm này Diệp Huyền cau mày lại. Dường như có vấn đề. Trong hai hạng này, đột nhiên Diệp Huyền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Trong đầu còn có các loại biện pháp. Kiếp trước hắn nắm giữ biện pháp vô cùng cao thâm. Những phương pháp này cũng không có gì phức tạp. Yêu cầu với luyện hồn sư lại cực cao. Liên minh 13 nước nằm ở khu vực vắng vẻ của Đại Lục Thiên Huyền. Diệp Huyền không dám tin tưởng biện pháp chính mình viết ra có truyền lưu tại nơi này hay không. Cách chương.